chấp trưởng thần quyền, chương 961-2, điều thương hoán pháo, hạ, góc truyện audio.com, đi tới quầy hàng bán vũ khí laser nhìn xem một vòng, Diệp Dương Thành phát hiện loại vũ khí này chủ yếu chia thành 3 cấp bậc, thấp nhất là 400.000 vũ không tệ đến 1 triệu vũ không tệ, tiếp theo từ 3 triệu đến 8 triệu, xa hoa nhất là vượt qua 15 triệu. Ngoại trừ 3 loại giá cả này, vũ khí laser giá cả từ 1 triệu, hơn 2 triệu cũng không thấy, hoặc là lựa chọn loại kém, loại thường hay loại xa hoa mà thôi. Quét mắt nhìn một vòng, Diệp Dương Thành nhận ra loại vũ khí laser mình đã dùng hỏng được ít giá 550.000 vũ không tệ, nếu giảm bớt giá cũng là 450.000 sim ra đồ vật trên người mình căn bản chỉ là vật phẩm loại kém mà thôi. Diệp Dương Thành không khỏi có chút cười khổ xem ra sư tôn hạ quyết tâm buộc mình phải độc lập ở thế giới này rồi. Tự do dòng binh tiên sinh, ngài có thể lựa chọn loại vũ khí laser này. Nam tử nhìn thấy Diệp Dương Thành chỉ nhìn mà không nói lời nào, cho rằng hắn không biết nên làm sao lựa chọn, liền cầm một vũ khí laser ít giá 7.555.000 đưa cho Diệp Dương Thành, nói. Đây là loại vũ khí laser đời 0362 được tập đoàn tài chính Mạc Đương mới nghiên phát ra tới. Hắn nhẹ nhàng ấn nút, hoạt hóa trang bị năng lượng, một đạo hồng quang màu đỏ dài chừng 90 phân bắn ra, nháy mắt thành hình. Cầm thanh kiếm laser huy vũ trong hư không hai vòng, nam tử nói. Thanh vũ khí laser này chủ yếu có hai địa phương hấp dẫn người, thứ nhất nó có thể tự do biến thành 4 loại hình thức chủy thủ, trường kiếm, đoàn kiếm, đại đao, thứ hai nó trang bị hệ thống rối loạn năng lượng, nếu như người sử dụng gặp phải nguy hiểm, nháy mắt hoạt hóa hệ thống rối loạn năng lượng, trong vòng 3 giây kíp nổ trang bị năng lượng của nó, tạo thành quấy nhiễu thậm chí thương tổn thật lớn cho đối thủ, tranh thủ thời gian tránh né cho người sử dụng. Nga, nghe được nam tử giới thiệu, hai mắt Diệp Dương Thành tỏa sáng, nghĩ nói. Vậy chỗ của anh có vũ khí laser hình trường thương hay không? Diệp Dương Thành đã có thói quen sử dụng trường thương, theo lý mà nói bản long ngân thương là vũ khí thích hợp nhất với hắn, nhưng vũ khí chủ yếu của vũ không đại lục lại là laser, nói đúng ra 99% cường giả nơi này đều sử dụng vũ khí laser. Cho nên nếu không gặp phải trường hợp bất đắc dĩ, Diệp Dương Thành không thể dùng vũ khí của mình, hắn nhất định cần dung nhập vào thế giới này. Trường thương, nam tử sừng sốt gật đầu nói. Vũ khí laser hình dáng trường thương cũng có, nhưng loại vũ khí này yêu cầu cực cao, nhất là ổn định năng lượng, làm cho thật nhiều vũ khí laser khác không thể sánh bằng, bởi vậy loại vũ khí như thế giá cả rất đắt, rẻ nhất cũng là 300 triệu. 300 triệu, Diệp Dương Thành nhất thời lạnh lẽo, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn hắn không gom góp được nhiều tiền như vậy. Diệp Dương Thành than nhẹ một tiếng, tạm thời dùng loại vũ khí này đi, hy vọng thanh vũ khí này không giống như thanh trước kia chỉ dùng một lần đã bị tan không. Vậy thanh này đi, Diệp Dương Thành lắc lắc đầu, lại hỏi, chỗ của anh có chiến phục thích hợp không? Nam tử lắc đầu nói, tự do dòng binh tiên sinh, chiến phục có lưu lại tin tức cá nhân của ngài, nếu muốn đổi mới chiến phục ngài phải đến đại lầu hành chính đăng ký mới có thể thay đổi, chúng tôi không có chiến phục mà ngài cần dùng. Vậy sao? Diệp Dương Thành giật mình gật đầu, xem ra chiến phục là góc truyện audio.com. Bị chính phủ lũng đoạn, cửa hàng tư nhân bình thường căn bản không khả năng cũng không dám bán chiến phục. Tiếp theo ngoài vũ khí laser, hắn còn đổi lại loại máy cắt gọt mới, tay cơ giới cùng một ít vật phẩm khác. Cuối cùng tổng số tiền lên tới 11 triệu, hơn nữa mua xe máy cũng phải mua xăng dầu đi. Tự do dòng binh tiên sinh, thú hạch năng nguyên trong cửa hàng chúng tôi cao nhất là lục cấp, thấp nhất là nhất cấp, chúng tôi có thể dựa theo yêu cầu của ngài tiến hành sửa đổi, đạt tới tiêu chuẩn ngài cần dùng. Nam tử cười híp mắt nói, ngài xem, ngài cần loại thú hạch năng nguyên cấp bậc nào? Thú hạch dị thú dựa theo thuộc tính năng lượng bất đồng phân biệt, đại khái là thú hạch năng nguyên, thú hạch chiến tranh, thú hạch cuồng bạo cùng thú hạch chữa bệnh. Thú hạch năng nguyên là loại nhiều nhất, cũng là loại thú hạch tiêu hao lớn nhất, giá cả khá thấp. Thú hạch chiến tranh danh như ý nghĩa, cung cấp năng lượng cho vũ khí đường xa, cũng thuộc năng nguyên nhưng có thể dùng trong khoảng cách xa hơn, áp dụng cho kích quang thương, pháo laser, giá cả cao hơn thú hạch năng nguyên bình thường gấp 3, hơn nữa 90% thú hạch chiến tranh đều bị người chia cắt không còn. Mà thú hạch cuồng bạo càng thêm cao ngất, bởi vì năng lượng không ổn định, loại thú hạch này thường dùng trong trang bị gợi lên năng nguyên, là loại sản phẩm tiêu hao duy nhất một lần, mỗi lần gợi lên thú hạch sẽ nổ mạnh, năng lượng không ổn định bên trong sẽ tạo thành lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Hơn nữa bởi vì năng lượng không ổn định, tính dẻo thật cao, thú hạch cuồng bạo đẳng cấp cao thậm chí trở thành ván cầu đột phá thực lực của ngụy thần đỉnh cấp đại lục này, thông qua việc thay đổi kết cấu năng lượng trong thú hạch mà sáng tạo ra một mảnh ngụy thần cách. Nhất là thú hạch cuồng bạo cấp 5 trở lên, giá cả cao gấp 3 thú hạch chiến tranh cùng cấp. Cuối cùng là thú hạch chữa bệnh, giá cả có cao có thấp cũng là loại không ổn định, có thể hôm nay giá mấy chục triệu, ngày mai chỉ còn mấy trăm ngàn, mấu chốt là muốn mua cũng lúc có lúc không, điều này làm giá cả liên tục thay đổi. Mà xích đồng địa hùng 80% đều là thú hạch chữa bệnh, nhưng vận khí của Diệp Dương Thành không tệ, loại thú hạch này giá cả ổn định nhất, bởi vì phạm vi chữa bệnh khá lớn, thật nhiều bệnh tật đều nhờ vào nó. Mà giá cả của nó gấp 10 lần thú hạch năng nguyên. Cuối cùng Diệp Dương Thành tiêu phí 15.160.000 vũ không tệ trong cửa hàng, thuận lợi lấy được thẻ giảm giá, tổng cộng chi ra 13.500.000, con số lẻ còn lại cũng được giảm bớt. Tự do dòng binh tiên sinh, còn lại 6.500.000 vũ không tệ, ngài cần lấy tiền mặt hay trực tiếp gửi vào huy chương của ngài. Nam tử làm được sinh ý lớn như thế, hiển nhiên tâm tình rất tốt, bộ dáng vô cùng cung kính lễ độ. Gửi vào huy chương đi. Diệp Dương Thành khẽ cười, đưa tay lấy huy chương trên ngực mình, trong huy chương có một con chip, bên trong ghi chép toàn bộ tin tức cá nhân của hắn. Nếu huy chương rơi mất, chỉ cần tùy tiện đến bất cứ khu hành chính đại lầu của các quốc gia đăng ký bổ sung trở lại, cho dù bị người nhặt được cũng không thể lấy ra số tiền gửi bên trong. Hơn nữa huy chương là một loại sản phẩm công nghệ cao, nếu trong phạm vi trăm thước không cảm ứng được người sử dụng tồn tại, con chip bên trong huy chương sẽ tự động nổ mạnh, huy chương biến thành ảm đạm không. gocchuyenaudio.com Ánh sáng, nhưng điều này đều là thưởng thức trụ cột mà Chris Ba nói với hắn, cho nên đối với độ an toàn của huy chương trên đại lục này hắn hoàn toàn yên tâm. Cách chương.